Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, tập sát. Lam Phong thần sắc băng lãnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên này trong cơn giận dữ vọt tới Đại Phong. Nhẹ nhàng địa lắc đầu, hắn không thể tùy ý cái này bị người khác một câu kích động mà choáng váng đầu óc Đại Phong hồ nháo. Xuống dưới, nói như vậy sẽ chỉ làm tình huống đối với hắn càng bất lợi. Hắn biết mình tại đều thù rất nhiều người. Nơi này sự tình một khi chọc ra. Như vậy hắn đem lâm vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Nhất định phải đem hiện trường khống chế lại. Còn có lão nhân đột nhiên tử vong hắn cũng nhất định phải tra rõ ràng nguyên do. Cho nên, đang tức giận Đại Phong vọt tới trong nháy mắt. Lam Phong động, một cái ngân châm bị hắn từ vòng tay bên trên lấy ra. Lặng yên không một tiếng động chui vào đến Đại Phong trong thân thể, hạn chế lại hắn hành động. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thật có lỗi, hiện tại cũng chỉ có dạng này mới có thể để ngươi an tĩnh lại. Đánh người, hoa hạ mạnh nhất thần y đánh người. Y tử biệt nhân phụ thân còn rung động lòng người. Chấm ngoặc kép, Trình Vũ trà trộn trong đám người rắt cuống họng hô. Mọi người nhanh gọi điện thoại báo động. Xoạt xoạt răng rắc, chấm ngoặc kép, một số người đối Lam Phong sao sao chụp ảnh. Một số người thì là lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Toàn bộ hiện trường trở nên càng thêm hỗn đản. Câm miệng cho ta, Lam Phong thần sắc băng lãnh. Toàn thân khí chất trong lúc đó biến đổi. Một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Khiến cho đến toàn bộ hiện trường trở nên cực độ an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là một mặt khiếp sợ nhìn lấy Lam Phong. Ai cũng không nên nói. Nếu như lão nhân gia này thật là bởi vì ta mà chết. Ta hội phụ trách. Mặt khác, Thanh Nhã, gọi điện thoại báo động. Để cảnh sát tới. Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì nói. Thế nhưng là, Lam Phong, chấm ngoặc kép, Thanh Nhã muốn mở miệng nói cái gì? Thế nhưng là nhìn thấy Lam Phong biểu lộ chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi điện thoại báo động. Lam Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn một bên Lôi Tu Thân liếc một chút. Lập tức trực tiếp đi đến giường xòe bàn tay ra vì lão nhân ra đem lên mạch tới. Vạn vạn 81. Thế nhưng là Lam Phong nhưng không có cảm nhận được mảy may mạch đập tồn tại. Hắn đem ngón tay đặt ở lão lỗ mũi người một bên cũng là không có cảm giác được lão nhân bất luận. Cái gì hô hấp, chính như Châm Vương Lôi Tu Thân nói tới như vậy. Lão nhân ra chết, vừa rồi hắn còn rất tốt. Vì cái gì ngươi vừa tiến đến liền nói hắn chết. Lam Phong một bên cẩn thận kiểm tra lão trên thân người dấu vết. Một bên quay đầu nhìn về phía một bên Châm Vương Lôi Tu Thân. Lạnh lùng chất vấn, cái này liền muốn hỏi ngươi. Bọn họ lĩnh ta tiến đến, ta liền bắt đầu thay lão nhân ra bắt mạch, khi đó hắn liền không có mạch đập. Châm Vương Lôi Tu Thân một mặt ngạo khí cùng băng lãnh. Hiện tại ngươi ngược lại tốt, trái lại hỏi ta, chẳng lẽ ngươi ý là ta cố ý hại chết lão nhân ra à? Phải biết ta thay hắn bắt mạch thời điểm trong phòng tất cả mọi người nhìn lấy. Mà ngươi thay hắn bắt mạch trị liệu thời điểm theo ta được biết cả cái phòng bên trong thế nhưng là... Chỉ có một mình ngươi, ta hiểu biết đã kiểm tra lão người tình trạng cơ thể. Dưới tình huống bình thường lúc này hắn căn bản liền sẽ không tử vong. Mà lại lão nhân chí tử nguyên nhân ta cũng đã điều tra ra. Hắn đàn trung huyệt vị trí bị người cắm vào qua ngân châm. Ta muốn đây chính là ngươi làm a, ngươi sẽ không dám thừa nhận a. Châm Vương Lôi Tu Thân thần sắc hoàn toàn lạnh lẽo. Không sai. Ta trước đó xác thực ngân châm kia đâm vào lão nhân ra đàn trung huyệt. Chấm ngoặc kép, người rốt cục thừa nhận chính mình là sát hại lão nhân ra hung thủ. Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Lôi Tu Thân chỗ cắt ngang. Mọi người đều biết đàn trung huyệt chính là nhân thể cực kỳ trọng yếu huyệt đạo. Người một kẻ tay ngang cầm một cái ngân châm trực tiếp đâm vào lão nhân ra đàn trung huyệt. Đây chính là dẫn đến hắn nguyên nhân tử vong. Người trẻ tuổi, ngươi còn có lời gì nói? Lợi hại a, không hổ là Châm Vương Lôi Tu Thân tiền bối. Nhanh như vậy liền đem hung thủ cho phân tích ra được. Không thể nào. Lam Phong hắn làm sao lại muốn lấy giết chết lão nhân gia này đâu. Người ta nhưng không có nói hắn giết chết lão nhân gia. Mà chính là y chết. Giữa hai bên tính chất là hoàn toàn khác biệt. Cái này hắn xem như cám. Chấm ngoặc kép. Nghe được Trâm Vương Lôi tu thân lời nói. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đầy hứa hẹn Trâm Vương Lôi tu thân y thuật cùng suy đoán mà sùng bái. Đầy hứa hẹn Lam Phong y chết lão nhân gia mà cảm thấy tiếc hận. Lam Phong thần sắc băng lãnh. Từ từ tế tế địa kiểm tra lão nhân gia thân thể. Thật lâu không nói gì. Hắn biết hiện tại chính mình nói bất kỳ lời nói nào đều vô dụng. Bất kỳ giải thích nào đều là dư thừa. Hắn nhất định phải tìm tới hắn đột phá khẩu phản kích. Thế nhưng là hắn cẩn thận kiểm tra lão nhân toàn thân. Nhưng không có hiện mảy may dị dạng. Lão nhân tựa hồ xác thực là bởi vì hắn dùng ngân châm đâm vào hắn đàn trung huyệt mà chết. Vạn vạn tiểu vạn nói 81 đồng thời gian phòng này tại hắn sau khi rời đi cũng không có người khác. Xâm nhập qua dấu vết. Nếu như là lôi tu thân hại chết lão nhân ra phải giá họa cho mình hắn cũng không đủ thời gian. Bởi vì hắn là theo những người này cùng một chỗ tiến đến. Vô số ánh mắt đều theo dõi hắn. Mà hắn cũng xác thực không có đối lão nhân làm qua cái gì. Thế nhưng là, lão nhân vì sao lại đột nhiên sẽ chết? Chẳng lẽ là bởi vì ngoài ý muốn, tự mình xui xẻo, lão nhân ra chính mình nhịp tim đập đột nhiên đình chỉ. Thế nhưng là cho dù là dạng này cũng giải thích bất quá đi. Lam Phong theo chuyện này cũng thoát không can hệ. Bất luận như thế nào, tình huống đối với Lam Phong tới nói đều cực kỳ bất lợi. Duy nhất phá cục biện pháp cũng là hắn đem lão nhân ra cứu sống. Thế nhưng là hắn có thể làm đến a? Lam Phong căn bản cũng không có một tơ một hào nắm chắc. Cũng căn bản cũng không có thử qua. Trước mắt biện pháp duy nhất cũng chỉ có thử một chút. Lam Phong ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trước đó lão nhân còn sống. Hắn sợ hãi chính mình cử động sẽ để cho lão nhân ra có sơ suất. Hiện tại lão nhân gia đã là một người chết. Như vậy Lam Phong cũng không có tâm lý áp lực. Hắn đủ khả năng làm liền là thử một chút. Bất luận như thế nào đều muốn thử một lần. Còn nước còn tát. Ngắn ngủi trong lúc nhất thời. Lam Phong trong lòng liền làm ra quyết định. Thanh Nhã, rót cho ta chậu nước cầm một cái khăn lông tới. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhược Thanh Nhã không hỏi Lam Phong muốn những vật này làm cái gì. Mà chính là trực tiếp chấp hành Lam Phong mệnh lệnh. Chỉ chốc lát sau, Nhược Thanh Nhã liền bưng chứa nước nóng chậu rửa mặt cầm khăn mặt đi đến Lam Phong trước mặt tới. Lam Phong ướt nhẹp cọng lông giúp lão nhân cẩn thận xoa lau người. Tẩy một cái tay. Sau đó từ tay hắn vòng bên trên lấy thêm một viên tiếp theo tương đối dài trị liệu ngân châm. Cái này mai trị liệu ngân châm Lam Phong chưa từng có sử dụng tới. Bây giờ cũng chỉ có dùng nó đi thử một chút. Người muốn làm gì? Nhìn lấy Lam Phong cử động. Một bên lôi tu thân lạnh lùng hỏi. Cứu người. Lam Phong bình tĩnh trả lời. Người đều chết ngươi còn thế nào cứu? Không thử một chút lại làm sao biết? Người không phải thánh thủ Trâm Vương y thuật vô song a? Chẳng lẽ không biết có cái thành ngữ gọi là diệu thủ hồi xuân? Người yên tâm. Người làm không được ta nhất định sẽ làm đến. Nhìn cho thật kỹ đi. Lam Phong vung hai câu cố ý chọc giận Trâm Vương Lôi tu thân lời nói. Sau đó tại ánh mắt mọi người chi hắn giải khai lão nhân áo mặc. Lộ ra bộ ngực hắn. Cầm ngân châm nhanh như thiểm điện đâm vào lão nhân ở ngực đàn trung huyệt bên trong. Hồ nháo. Chấm ngoặc kép. Thấy thế. Trâm Vương Lôi tu thân nhịn không được nổi giận mắng. Đàn trung huyệt chính là nhân thể. Chấm ngoặc kép. Hắn đã chết. Còn có, hiện tại là từ ta tại chữa bệnh. Làm phiền ngươi ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhìn lấy liền tốt. Lam Phong quay đầu nhìn Trâm Vương Lôi tu thân cái này đáng chết tiểu lão đầu. Liếc một chút, lạnh lùng nói. Sau đó, Lam Phong liền chậm rãi hai mắt nhắm lại. Đem sở hữu tinh thần đều hội tụ trong tay hắn nắm trên ngân châm. Hắn nắm ngân châm đầu ngón trỏ nhẹ nhàng địa run rẩy. Một cỗ vô hình khí lại một lần nữa từ trong thân thể của hắn phóng thích mà ra. Theo hắn, ngón trỏ cùng ngân châm chui vào đến giả người trong thân thể. Cửu biến định hồn châm lại một lần nữa khởi động. Lão nhân trong lồng ngực cảnh tượng giống như hình chiếu đồng dạng lại lần nữa hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt, chỉ bất quá lần này trở nên càng thêm rõ ràng. Lam Phong có thể tinh tường nhìn thấy, cảm nhận được lão trong thân thể trong mạch máu huyết dịch tại lấy một cái cực độ chậm chạp độ đang di động. Cái này vừa hiện làm cho Lam Phong vui vẻ. Lão nhân này còn chưa chết, hoặc là nói hắn còn chưa chết hẳn, ở vào trạng thái chết giả. Hô, Lam Phong hít sâu một hơi, cái tay còn lại từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm. Tại mọi người kinh ngạc cùng hãi nhiên trong ánh mắt, trực tiếp đối lão nhân trái tim cắm xuống qua. Phong lợi ngân châm trực tiếp xuyên thấu lão nhân da thịt, chui vào đến trái tim của hắn biên giới. Nhô lên trong mạch máu, tối dòng máu màu tím từ Lam Phong ngân châm chỗ đâm vào địa phương bắt đầu chảy xuôi. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc, hai tay của hắn riêng phần mình nắm một cái ngân châm. Ngón tay cực kỳ có tiết tấu mà run run lấy, một cỗ bàng bạc khí không ngừng mà theo hắn ngân châm chui vào đến giả người trong thân thể. Cỗ này khí vô sắc vô vị, Lam Phong không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được. Theo hắn tâm thần tương liên không nói, còn có thể nghe theo hắn khống chế. Lam Phong đã sớm biết cỗ này khí bên trong bao hàm lấy sinh cơ. Mà bây giờ hắn đang đem những này tức giận liên tục không ngừng địa rót vào đến giả người này hoại. Tử rơi trái tim bên trong, không ngừng mà chữa trị nó thương thế. Lam Phong không biết làm như vậy pháp có hiệu quả hay không, nhưng là hắn nhất định phải thử một lần. Theo khí không ngừng mà rót vào đến giả người trong thân thể, Lam Phong sắc mặt từ từ trở nên tái nhợt. Hắn trên trán hiện ra hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi. Sau đó theo hắn gương mặt không ngừng mà lưu lại. Hiển nhiên làm dạng này sự tình cực kỳ tiêu hao tinh thần cùng tinh lực. Cho dù là Lam Phong thân thể cường tráng cũng gánh không được. Hắn ăn mặc áo sơ mi bị mồ hôi chỗ thấm ướt. Sắc mặt hắn trở nên hết bệnh tái nhợt, nhìn qua tựa như là một bệnh nhân. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ thẳng tắp người sống lưng cố gắng kiên trì. Tất cả mọi người lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Không ai lên tiếng, nhìn lấy này mồ hôi chảy không ngừng sắc mặt biến đến kỳ kém Lam Phong. Nhược Thanh Nhã âm thầm đau lòng. Nàng cầm lấy khăn mặt nhẹ nhàng địa giúp Lam Phong lau sạch lấy cái trán cùng trên gương mặt mồ hôi. Trong phòng ký giả bầy bên trong, Trình Vũ bên cạnh một tên ăn mặc hắc sắc tây trang trung niên nam tử nhìn qua một màn này. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, sau đó chậm rãi cầm lấy treo trên cổ máy chụp ảnh nhắm ngay Lam Phong đang muốn đè xuống cửa chớp. Tựa hồ muốn đem một màn này cho ghi chép lại. Bỗng dưng, một cỗ nồng đậm nguy cơ sinh tử tràn ngập tại đang thi châm trị liệu Lam Phong trái tim. Khiến cho đến sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, giống như súng máy bắn phá chói tai tiếng súng quanh quẩn trong phòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.